Cưng chiều vợ tối cao, em dám bỏ trốn. Chương 182, theo dõi, giám thị. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, D4 Lapliger, C89 Đông Nghịt Eterin đường đa phố. Xuyên xe cua dòng 10 người. D8 Lạc Tích City Huyết 17 mình đứng một trên phố. Inger ngác BNH tìm xe cộ 6 Aqua lại. B4 cô 09 khỏi cảm 23 thấy M3 mịt. Muốn 7 đi đâu 8 đây? Cô 8 không biết, 45 mới từ phơ nơi đó ra không xe ngoài. Cô 09 dường như 34 không có một chỗ nào 88 để đi. Với 7 đưa lãnh khinh 77 cuồng cô 39 rất rõ ràng 2 đã cự 2 ép tuyệt hắn. Siêu vụ FCT ạch bay 5 F giờ 015 biết thi phành nhiệm 6 vụ ở nơi 8 A nào. Cô giống 8 F như bị bỏ 2 y rơi. Chỉ DCO thể đi F5 lang thang C01 mình BB terrain đường. Lúc 37 này, ký hiệu DC ủa 1D quán 3 rơi B vào tầm không mắt cô. 40 cô không ABC hút do dự 51 đẩy cửa 8 đi vào. 9 hiện tại 6 cô cần DC chính là y một ly rượu yếm để 85 làm ấm BDA giày 5 của cô. F càng cần 3 A bầu 07 khí nhộn cây nhịp để 47 thức tỉnh 9 mình. Thì Kra cô còn 7 sống. Tìm 61 một chỗ C ngồi xuống. 55 Lạc Tích 26 tuyết chuyển 7 đi sang nhìn 7 người phạ e chế rượu ép cười nhạt. 9 càng khoát A6 mở miệng A nôi. Cho không tôi 18 ly whisky. D8 cô gái. F2 đừng uống 8 rượu mạnh 04 như vậy. 2 cho cô ấy y một ly nước BC ầm được 26 rồi. 93 một giọng 36 đàn ông 30 nhẹ nhàng ép tuyển đến. Ai 11 cần anh không không lo. Lạc 8 tích thuyết 2 y vừa quay ép đầu lại. DN Hà Tìn thấy 41 dung mạo 35 người kia. 38 cô có chút 10 sững sờ. Đi đi lại là 9 bơ hàn diệp 41 thần. Anh ba tại sao 22 lại ở một đây? A không Lạc Tích 9 A tuyết giật 9 mình hỏi. Uống e ửu, tự bơ chuốc say. Một hàn diệp y thần lắc một lư chai rượu 94 trong tay. 4 ánh mắt 8 nóng rực 6 nhìn chằm B9 chằm Lạc 28 tích tuyết. Lạc 2 A tích tuyết BT ức khắc áp hiểu là A án có không dí gì. Nhưng 6 đối với A tình cảm B9 của hắn, đi cô giống một CN hao gánh ép vác 07 y nổi. Tích 99 tuyết, trong năm khoảng thời 48 gian này hai em đi đâu? Ba tại sao một tôi tìm ba rất nhiều 42 nơi? Cũng 97 không thấy năm em. 48 hàn diệp C2 thần hỏi BF tiếp. Trên khuôn mặt D8 tuấn tú 29 có chút anh hy hoặc. Tôi ba đến nhà hai một người 6 bạn. Không Lạc Tích 6 tuyết không 29 dám nhìn D2 vào mắt phán. Trả hai lời ấp hai úng. Bạn 70 nào, bơ hàn diệp 6 thần không ép câm lòng 8 truy hỏi 3 lần nữa. Người ép 6 bạn kia 7 anh không 21 biết. 30 Lạc Tích 3 tuyết lời 9 lẽ trốn ép tránh. MB3 có bạn 4 nào mà tôi không CK không biết. 9 tràn diệp BTH tần 06 muốn vạch 3 trần cô. Em nhưng khi 99 nhìn cô F7 ở trước 9 mặt mình 5 A nôi dối. Một đắn không 92 nhịn được 21 lo lắng. 79 tích D9 tuyết. Nói 9 cho tôi biết 5 có phải 6 trong khoảng FTH thời gian cày em đã 5 cùng lãnh một khinh cuồng y ở chung C01 chỗ. Bị các người 6A dự định không kết hôn. Không C6 có, không 1CCO, 8 Lạc Tích 4 tuyết vội 5 vàng lắc 75 đầu. Nói 81 thật, lãnh D3 khinh cuồng. 4DT ôi cũng 8 đã rất hai lâu không hai nhìn thấy C7 anh ta. Trong 3 khoảng thời 6 gian này 8 cô vẫn F2 bị chiêm 28 mỗ tư giam 02 cầm. Làm bao có cơ 87 hội gặp không mặt lãnh 77 khinh cuồng. Vậy đi người nào, 92 em là vì 77 người đàn B9 ông nào 7 mà không một dạp tôi. F6 hàn diệp A8 thần nắm D4 lấy tay 5 Lạc Tích BT huyết. có 31 chút đau lòng chất ơ không vấn. Cổ 7 CTA lạc CC tích kết 58 bị hắn 10 nắm đau. 7 cũng không 65 biết nên a trả lời ba hắn thế xia nào. Chẳng phô é muốn áp cô nói cho đà án biết. Ba BCO biến ba mất trong không không khoảng thời bảy gian này BTH thực ra đơ là bị một 16 người đàn chín ông khác xê dầm cầm. Ê không, cô 16 không nói y nên lời. Ngại 70 quá, tôi một muốn đến ở phòng vệ y dinh. Ơ chín nói xong, Epip cô đã quay không ba người chạy hai phề hướng 8 phòng vệ 24 sinh. Chuyện một cô ở cùng không chiêm mỗ một tư tuyệt a đối không DTH tể để 8 người khác không biết. Dài một đoạn U7 ám này coi 98 như là một 25 cơn ác mộng. Vì bây giờ đi cô không a muốn nhắc 97 lại. Lúc ép lạc tích DT huyết vừa 35 rời khỏi. 8 trong quán 33 ba lộn 99 sộn đột ơ không nhiên vang năm lên một bồi âm A6 thanh ồn ba ảo náo động. DN hưởng 3, gơn 9 diêm rua 8 cùng khách 9 phơ nữ chợt 6 phấn khởi 7 thét chói BTI. Còn 19 lại là một những người 82 đàn ông ép kinh sợ hai lui sang 175 bên. Nhường 6 lại lối 66 đi rộng không rãi. Sau A4 đó một CB óng dáng 53 cao lớn 16 xuất hiện giờ cửa 5 quán rượu. 9 bản quyền điên đân lơ quy đần, 3, gơn, nữ 5 tiếp viên, hắn B3 đứng thẳng 3 tắp ở CC nơi đó. 4 thân thể 51 mang theo đơ luồng sáng. Một cả người không tỏa ra khi ép thế làm ép người ta 4 không thể 8 khinh thường. Bởi 4 DVI hắn 7 đột nhiên 3 xuất hiện. FC nhiệt độ Beteron quán 7cm3 lập ơ 6 tức đóng C8 băng. Tất năm cả mọi y người đưa ép mắt nhìn A9 về phía không A án. Lẽ 89 ra ồn ào 58 náo động 15 nhưng lúc phe này lại biên lặng B8 không thôi. Thân không DTH tể lạc ơ 5 tích kết 8 hơi căng hai thằng. Là bơ hàn chấn 8 hiên. Hắn một A thế nhưng ít tìm đến một D nơi này. Cô 69 vừa từ B8 nơi đó đi trốn ra. 10 hắn tại 7 sao dễ dàng 48 tìm đến y cô như vậy. 27 hơn nữa C quán 3 năm này còn 3 vắng vẻ như thế. Chiêm 63 mẫu tư ở 6 phía xa 055 chớp mắt không nhìn chằm 600 lạc ê tích quyết. Ba anh nhấc chân, ba từng bước ba đi về phía 4 cô. Mình 31 cũng ca biết 59 tại sao ít người nữ 90 C đấy là 7 SCS nhưng 5 lúc này 05 lại là BCMT. Mình C3 định sửa 98 lại khúc 3 D-Terrain nhưng A4 thôi. Hắn 86 mặc 19 bộ Âu phục F2 màu đen. Ca bên trong 5 là cổ áo 2 sơ mi màu 7 CT rắng lật A2 ra. Hắn 7 DC hàng ngày F9 càng đến 5 gần cô, 6 giống như không ma quỷ đến 3 gần con 71 mồi. Dưới không y chân phát ơ 6 ra tiếng 2 va chạm 6 nhẹ. Những bên người phụ không 6 nữ hương A phấn cùng D cái động 6 không ngừng không thét chói ơ không tai. Thân 5 phận cao 3 quý, tướng 76 mạo anh bê tiêu huấn. Hết B2 thảy đều 2 có khí chất 47 quý tộc 08 đó. Không CCN nói 7 hắn nhất 7 A định là C người đàn eông có thân 1 EPET phận cùng 5 địa vị. Lạc A tích kết DCO chút 92 nhụt trí 4 nhìn hắn. EA đợi hắn 87 đi đến EP ước mặt 6 mình. Lông 8 mày cô ẩn một chứa 1 C không chút tức A2 giận. Cô 9 bị tức 03 giận xâm ép xiếm thân 8 thể. Cô pha đật 05 muốn gặp 9 lại hắn. 71 nhưng người không giờ đàn ông bày tại ép sao lại 6 muốn dây ép 6 dư thật 53 chặt với 16 cô không BTH ta. Thế 08 nào, nhìn 77 thấy tôi. Ơ 8 em 06 vui. 7 chiêm mỗ CTU cúi đầu 89 đối diện buổi ánh 15 mắt cô. 22 dùng tay 7 vén lên ba những sợi ba tóc đen ít bóng mềm F4 mại rủ một xuống của DF cô. Ngẩng 7 lên rất 05 ung dung hỏi. Lạc Chín đơ tích kết 5F giận dữ 98 nhìn về 4 si phía hắn. B1 ánh mắt 7 sáng quắc 18 lên. Cô 26 giận dữ 9 a ỏi. Anh một phái người 7 theo dõi 3 CT ôi. Môi kiêm mỗ 24 nâng 16 lên 19 nụ cười. 7 giống như ơ 5 đắc ý giói. Đúng D2 vậy, người 83 của tôi B đã sớm A6 để mắt 3A đến em. Ba đơn nữa ép còn 09 chỉ 143 nhóm. Công 52 khai, ngấm 4 ngầm, em 26 không thể 8 tượng tưởng phơ nổi đâu. Hắn 60 là thủ D7 lỉnh của 4 ác đạo. 8 không có một chuyện gì 7 mà hắn 7DK không biết. Ép bản quyền điên đân lơ quy đần hắn đã ba sớm đoán A được là khai tích kết ba bẽ không bốn ngoan ngoãn không đợi ở 75 trong biệt FTH tự như bốn A vậy. Cho không bên trước 78 đó hắn không đã căn một dặn vệ A9 sĩ phải A trông chừng ép cô thật đê cay. Những F7 người này 7 ở trong 92 bóng tối 2 giám thị đa và theo dõi B6 cô. 059 phải dễ phàng có y thể nhận F ra được. Hừ, 8 hèn hạ, 9 anh 03 nên theo phói việc riêng tư DCC của người hai khác. Flactic 2 BT huyết tức 40 giận chừng 17 mắt về 5 phía hắn. 69 mức độ F bị giám một thị như 8 BT này, 39 làm cho nội F7 tâm cô không A3 khỏi cảm A thấy hỗn C9 loạn. Giống 88 như mình ba là thú săn một bị bắt. 8 vĩnh viễn 32 không trốn 5 khỏi bàn một tay của B9 hắn. Tôi 5 chỉ muốn không bảo đảm điên toàn của 4 bem. Muốn 9 bi biết em BD tống có 5A được hay 18 không? 07 được sao? C2 con người một F xiêm mộ F4 sâu lắng BBT rong nháy 7 mắt nhìn bơ chằm chằm phơ lạc tích BT huyết nói. Hắn B9 phái người 55 theo dõi 8F cô. Dám phê thị nhất 30 cử nhất không động của 6 cô. 03 đi phải là 53 hắn 05 tin cô. Mà một si cô ra vẻ 7 kháng cự 4 giờ đối với 9 hắn càng 7 ngày càng 3 rõ ràng. Có F3 anh ở đây 6 tôi mới 46 càng 091 an toàn. Flạc tích 9 ơ tuyết lạnh không đơ lùng châm 2F sọc nói. 55 bảo đảm một ban toàn của CF cô. Thật A buồn cười, ba ở chỗ y này nguy bốn hiểm nhất 9 chính là 9 phán. Mắt 96 chiêm mộ 94 híp lại. BK hông cho D8 cô cự tuyệt. F1 tay án mang ba cô ôm vào 73 lòng. Mùi 6 rượu nồng D2 nạc tỏa không ra. Hắn không nhíu mày 74 một cái. Không theo bản băng ôm năm sát cô, người một epet phụ nữ hai của hắn 32 ở quán C3 tự chuốc 57 say. Cô có A6 gì không A vui sao? Lúc không này, hàn 39 diệp thần 6 xông đến, 6 C đẩy tay S chiêm mộ 3 tự ôm lạc ơ 6 tích kết 93 ra. Tích C không tuyết, hắn không là người 54 em quen biết năm sao? Nếu A xem không một muốn gặp năm hắn, có hai thể trốn hai bên cạnh 4F tôi ở nơi B6 này. 4 án có 31 thể nhìn 65 ra vẻ mặt một cứng nhắc 8DC ủa lạc hai tích thuyết. 17 mặc dù một hắn không một biết người 69 đàn ông 8 ngoại quốc không này có lai không năm lịch gì. CNH tưng mà án 05 được phép xếp buộc B5 cô. Anh y tức giận ép nhìn chằm ba chằm tôi B6 như vậy. Chính là bởi FIDIVI coi trọng 35 cô ấy. A chiêm mộ F4 liếc 61 hắn một si cái. Nụ đi cười trên không môi sâu B4 hơn. Bất a quá, anh DTH tật là 9 có mắt 31 nhìn. Nhưng không mà người đe phụ nữ ba này là bảo 6 bối tôi diêu mến ép nhất. Cũng ép gì có không người đàn 11 ông yêu tú chín nhất mới 6 xứng với 4 BCO ấy. Một anh cho rằng ơ hai anh có đủ CBTU cách ABCO được 5 cô ấy sao? Cách chương.